Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, phong ấn linh thể. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, đau đớn kịch liệt lại để cho lệ quỷ phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Tiếng kêu chuyện vô cùng xa, nhưng trong phòng bảo an, cùng cả tòa nhà nhà trọ dương khí đủ người đều không có nghe thấy. Chỉ có một chút mấy tuổi hài tử đối với người nhà mình nói. Trong căn hộ có vị tỷ tỷ tại kêu thảm thiết, còn có một chút thể chất yếu đích nữ nhân cũng nghe thấy lệ quỷ kêu thảm thiết. Bất quá các nàng đều không có xen vào việc của người khác. Mà những đứa bé kia người nhà, thì là cho rằng nhà mình tiểu hài tử nghe lầm, hoàn toàn lơ đễnh, mà ở trà sữa điếm Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng khuôn mặt. Khá lắm, rốt cục cam lòng, cho, hiện thân rồi, đã dám ra đây, vậy thì muốn nó đẹp mắt. Lúc này Lâm Long vận chuyển pháp lực, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trà sữa trong tiệm người không có người chú ý tới Lâm Long biến mất. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xuất hiện tại bảo an trong túc xá. Một cước đá mở cửa phòng, không nói hai lời, vung tay lên, thu quỷ dự xuất. Đối với lệ quỷ trực tiếp ném tới, trông thấy gian phòng đột nhiên xông vào một người, còn là một lợi hại pháp sư. Lệ quỷ đồng tử co rụt lại, bất chấp đau đớn trên người, bay thẳng đến trong gương chui vào. Vừa vặn tấm gương tại nó bên cạnh, lại để cho Lâm Long lá bùa ném không, đánh vào bảo an trên người, phát ra ba tương đương một tiếng, tựu là đánh vào trên thân người đều động tĩnh lớn như vậy. Nếu đánh vào lệ quỷ trên người, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Lệ quỷ tiến vào trong gương, cả cái gian phòng quỷ khí lập tức biến mất. Nhìn xem cái kia cái gương, Lâm Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lệ quỷ có thể cùng tấm gương dung làm một thể, không phải là linh sao? Tựu cùng bút tiên, cái đĩa tiên cái gì đồng dạng, không phải quỷ, là linh, trách không được trước khi Lâm Long cảm thụ không đến khí tức của nó. Nguyên lai là trong gương, dùng người bình thường mà nói, cái này là một gã cảnh tiên, đối phó linh Lâm Long còn là lần đầu tiên. Loại vật này một điểm tiến vào trong linh thể tựu là đại la kim tiên đều không có biện pháp. Chúng thực lực là rất yếu, thế nhưng mà chúng tại trong linh thể, người có thể không có cách nào đi trong linh thể, cho dù đập nát linh thể đồng dạng không thể xúc phạm tới chúng. Muốn đối phó dừng lại ở trong linh thể linh, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là phong ấn chúng. Lâm Long nghĩ, chỉ có thể bắt nó phong ấn, để tránh nó tại đi ra hại người. Cắn nát ngón trỏ, Lâm Long dùng bản thân máu tươi tại kính diện thượng vẽ lên một đảo phù. Đây là Mao Sơn phong ấn phù, chưa cùng Lâm Long giống nhau thực lực người tuyệt đối không giải được. Như vậy cao thủ lợi hại, cũng không cần phải cứu một gã bình thường kính tiên, có thể nói nó vĩnh sinh vĩnh thế đều khó có khả năng đi ra. Tại địa cầu cùng Lâm Long đồng dạng lợi hại có thể không có mấy người. Ngay sau đó Lâm Long vung tay lên, họa, vẽ, tại kính diện thượng huyết phù lập tức biến mất, sau đó đem tấm gương thu vào trong không gian giới chỉ. Như vậy nó tuyệt đối không có khả năng đi ra hại người. Làm xong đây hết thảy, những cái kia bảo an đều không có tỉnh lại, ngủ cùng lợn chết tiệt giống như được. Sau đó Lâm Long trực tiếp ly khai, trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Về đến nhà lúc, người nhà đều đã ngủ rồi. Lâm Long vọt lên cái mát, sau đó tiến vào gian phòng của mình cùng Bạch Khiết các nàng ngủ cùng một chỗ. Chúng nữ cũng không phải người bình thường. Lâm Long lúc trở lại các nàng sẽ biết. Sau đó cùng Lâm Long đại chiến một hồi, Lâm Long đem các nàng hết thảy làm gục xuống. Nhìn xem trung nữ nụ cười thỏa mãn, Lâm Long ôm các nàng tiến vào mộng hương. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng cùng một chỗ nhìn một lát tin tức. kết quả trong tin tức xuất hiện một đầu khiếp sợ thế giới tin tức. Cái kia chính là tại Everest chân núi, có một gã nước Mỹ mạo hiểm viên phát hiện một cỗ bảo tồn hoàn hảo băng nhân. Là tên nam tử, hai mắt nhắm nghiền, tại băng người trung gian tồn hoàn hảo, mặc áo giáp màu đen, sau lưng lưng cõng một tay tiễn hai tay tất cả cầm một thanh dài ước 1 mét đao. Trên người trong lúc vô hình phát ra một cổ cường giả khí tức. Tin tức báo cáo nói, người này ít nhất là 5.000 vạn năm trước người. Cái này cũng chứng minh, tại 5.000 vạn năm trước địa cầu hoàn toàn chính xác có nhân loại tồn tại. Phải biết rằng khi đó địa cầu bá chủ là khủng long. Cũng không phải nhân loại đều không có sinh ra đời. Hiện tại khả dĩ chứng minh. Cái kia đoạn thời kỳ không chỉ có nhân loại, nhưng lại hết sức lợi hại. Nói không chừng có thể thông qua người này hiểu rõ đến lúc trước khủng long tại sao phải diệt sạch. Tiểu Long, cái thế giới này thật đúng là kỳ quái. Liền mấy ngàn vạn năm trước mọi người còn hoàn hảo bảo tồn đến bây giờ. Bạch Khiết nhìn xem Lâm, Long có chút cảm khái nói. Không phải, 5.000 vạn năm trước có nhân loại. Lâm Long nhịn không được hỏi, ếch, cái này cũng không biết, ta đến địa cầu dù sao cũng chỉ có mấy vạn năm thời gian. Lúc trước nhân loại hay là mang ra hổ thú y, Hạn Bạt nói ra. Cái kia không là được rồi, người này có lẽ không đơn giản, bất quá không liên quan chuyện của chúng ta. Tại chơi một thời gian ngắn, chúng ta hồi trở lại bí cảnh xem một chút đi, địa cầu đã không có ý gì. Ừ, Tiểu Long ngươi nói đi nơi nào chúng ta tự đi vào trong đó. Sinh là của ngươi quỷ, chết là người của ngươi. Lâm Long đáy lòng một cổ dòng nước ấm xẹt qua. Kế tiếp thời gian Lâm Long đều đang cùng Bạch Khiết các nàng hưởng thụ đơn giản bình thường sinh. Hoạt, nháy mắt thời gian, 1 tháng thời gian đã trôi qua rồi. Vốn Lâm Long quyết định đi bí cảnh. Nhưng là Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh bụng càng lúc càng lớn rồi. Xem ra sắp chuyển dạ, Lâm Long liền quyết định đợi các nàng chuyển dạ sau hài tử mang Giê-xu lại đi bí cảnh. Bạch Khiết sinh hạ Lâm Vân đều như vậy nghịch thiên. Lâm Long có chút chờ mong Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh hài tử. Cha mẹ gen đều tốt, sinh hạ hài tử nhất định không bình thường. Lâm Long thậm chí đều chuẩn bị cho tốt lại để cho Lăng Vân Tử cho hắn dạy bảo rồi. Nếu Lăng Vân Tử biết nói, đoán chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn quả thực là được Lâm gia bảo mẫu rồi. Một người tiếp một người đến. Bất quá hắn trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Dù sao người đã già, tại tăng thêm hắn đối đãi Lâm Long thật giống như đối đãi con trai ruột của mình một giống như. Đem làm người đã già thời điểm, mang hài tử cũng không tệ, trải qua đơn giản bình thường sinh hoạt, không cần đi lục đục với nhau. Một ngày này, Lâm Long đứng tại Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa phòng xanh. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, tại cửa ra vào đi tới đi lui, bên trong Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đều tại sản xuất. Hai người đều là cùng một ngày. Nhắc tới cũng rất xảo, nhưng vào lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên, xem xét, là Gia Gia đánh tới. Lâm Long có chút không nghĩ tiếp, từ lần trước phát hiện cái kia, chiếc, có 5.000 vạn năm trước băng nhân bắt đầu, Lâm Vô Pháp vẫn không có đã trở lại. Tại nước Mỹ một chỗ thí nghiệm trong căn cứ, trừ hắn ra, còn có rất nhiều quốc gia đại nhân vật. Bọn họ đều là cùng đi nghiên cứu băng nhân. Lâm Vô Pháp với tư cách lĩnh đội, tự nhiên muốn đợi mang đến cái kia chút ít nghiên cứu viên nghiên cứu ra kết quả mới có thể đi. Hiện tại gọi điện thoại đến, khẳng định lại có phiền toái gì. Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đã ở chuyển ra. Hắn không nghĩ hài tử xuất thế hắn không có tại bên người. Có thể không tiếp lại không tốt. Cái kia dù sao là gia gia của mình, lúc này Lâm Long có chút không muốn tiếp gây ra dòng điện lời nói. Sau đó truyền đến Lâm Vô Pháp vội vàng thanh âm, Tiểu Long, ngươi mau tới nước Mỹ, xảy ra chuyện lớn. Lần trước không phải tin tức đưa tin phát hiện một cỗ băng nhân sao? Không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại một ngày trước, hắn phá băng mà ra, đem sở hữu tất cả nghiên cứu viên đều giết, sau đó bỏ trốn, liền vũ khí nóng cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Hết sức lợi hại, ngắn ngủn một ngày thời gian, hắn ngay tại nước Mỹ một chỗ trong tiểu trấn chu diệt trên vạn người. Nước Mỹ xuất động chúng nhiều cao thủ, nhưng toàn bộ bị băng nhân diệt sát. Theo vệ tinh truyền đến hình ảnh xem, hắn diệt sát nước Mỹ cao thủ thật giống như diệt sát con sâu cái kiến một giống như. Hơn nữa hắn phảng phất chỉ biết là diệt sát, thật giống như tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.